Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3531, ký ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Góc truyện audio.com, đem hắn dưới chân dẫm lên một khối vỏ rượu đá bay bắt đầu. Rơi vào Lâm Bạch trong ngực, Lâm Bạch vội vàng tiếp được. Cô hơi nghiêng đầu, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi qua Tô Tiên Mị sân nhỏ về sau. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch buông xuống vỏ rượu cùng bầu rượu trong tay. Nghiêm chỉnh ôm quyền nói ra. Lâm Bạch dẫn theo bầu rượu. Đi về phía trước. Càng nhìn thấy một cái khác trong sân. Một viên dưới cây già. Ngồi lấy mấy người uống rượu đàm tiếu lấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị thúc thúc uống rượu. Mặc dù trước đó chúng ta đều gặp nhiều lần, nhưng lúc đó ta cũng không biết chư vị thúc thúc thân phận. Đặc biệt có mất lễ nghi, đều không gọi lên ta sao? Lâm Bạch không tự mình đến, dẫn theo bầu rượu đi vào trong sân, nhìn xem cái kia dưới cây già mấy người. Chất nhi ở chỗ này hướng chư vị thúc thúc bồi lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chất nhi Lâm Bạch, gặp qua các vị thúc thúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này nếu, đương nhiên đó là Phó Thanh Sương, Tuần Chi Tàng, Tô Yến Hoa, Phong Linh Tử, Bạch Mộc, Cửu Phong Hòa Thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tới, xem ra tối nay ngủ không được người. Không vẻn vẹn chỉ có chúng ta nha. Lâm Bạch ôm quyền cung kính thi lễ, cũng cảm tạ các vị thúc thúc nhiều năm qua âm thầm bảo hộ cùng đối cha mẹ ta an nguy quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, thư sinh Bạch Mộc Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng. Đến rất đúng lúc, cha người năm đó có thể là có tiếng có thể uống. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Đông Châu thời điểm, Lâm Bạch liền biết, chính mình từ Linh Tê Thành cùng nhau đi tới. Không biết ngươi có thể uống hay không? Thường thế còn chưa khép lại Tuần Chi Tàng. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Đều tại cái này mấy vị thúc thúc bảo hộ phía dưới. Linh Tê Thành bên trong. Tô Tiên Mị đi vào Thiên Bảo Lâu đảm nhiệm phân các chủ. Đem hắn dưới chân dẫm lên một khối vỏ rượu đá bay bắt đầu. Rơi vào Lâm Bạch trong ngực. Lâm Bạch vội vàng tiếp được. Cô hơi nghiêng đầu, trên thực tế chính là muốn nhìn xem Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ Lâm Bạch đi ra Linh Tê Thành, đi ra Thần Võ Quốc, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch buông xuống vỏ rượu cùng bầu rượu trong tay. Nghiêm chỉnh ôm quyền nói ra. Mặc dù trước đó chúng ta đều gặp nhiều lần, nhưng lúc đó ta cũng không biết chư vị thúc thúc thân phận. Đặc biệt có mất lễ nghi. Đi vào thần tích lĩnh thời điểm. Liền rơi vào Tô Yến Hoa bảo hộ bên trong. Khi đó Tô Yến Hoa ở trên thần tích lĩnh có được thánh trưởng lão chức vị. Chất nhi ở chỗ này hướng chư vị thúc thúc bồi lễ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chất nhi Lâm Bạch. Gặp qua các vị thúc thúc. Về sau đi lĩnh nam. Từ Kim Thành bên trong liền nhìn thấy Tuần Chi Tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra lĩnh nam, Lâm Bạch đi đến Đông Châu học cung, liền tại Lam Lăng bảo hộ phía dưới. Mà bây giờ Lâm Bạch đi đến thần đô, Lâm Bạch ôm quyền cung kính thi lễ. Cũng cảm tạ các vị thúc thúc nhiều năm qua âm thầm bảo hộ cùng đối cha mẹ ta an nguy quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Đông Châu thời điểm. Lâm Bạch liền biết, chính mình từ Linh Tê Thành cùng nhau đi tới. Ngày xưa Đào Sơn Thập Bát Tiên cũng theo đó mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều tại cái này mấy vị thúc thúc bảo hộ phía dưới. Linh Tê Thành bên trong, Tô Tiên Mị đi vào Thiên Bảo Lâu đảm nhiệm phân các chủ. Trên thực tế chính là muốn nhìn xem Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ Lâm Bạch đi ra Linh Tê Thành. Đi ra Thần Võ Quốc.